Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện của Dưới Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 30 của bộ truyện Anh phát bệnh rồi em đến đây của tác giả Quỷ Miêu Tử, nguồn đề truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh được phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương 107: Giả án tự sát. Nhận được tin, đoàn người chạy ngay lập tức đến đó. Cha mẹ Vương Chí Minh ôm con khóc ngất. Có không ít người tụ tập bên ngoài. Hứa Luận bước vào, muốn tiến kiểm tra thi thể của Vương Chí Minh. Thế nhưng hai vợ chồng Vương Thành Hùng nhất quyết không buông. Cuối cùng cảnh sát khó khăn lắm mới lấy được tử thi. Cạnh thi thể không xa, có một lọ thuốc trừ sâu ngã đổ trên nền nhà. Khóe miệng của cậu ta còn lưu lại chất lỏng thuốc trừ sâu. Căn cứ lời khai của hai vợ chồng Vương Thành Hùng, sau bữa trưa ngày hôm nay, hai người bọn họ ra đồng làm việc. Thời điểm ra ngoài, bọn họ đã khóa cửa kỹ càng, dặn dò Vương Chí Minh cẩn thận. Đến khi bọn họ trở về, trông thấy con mình ngã dưới nền đất, không động đậy. Chai thuốc đó cũng là của gia đình. Tất cả chứng cứ cho thấy khả năng lớn nhất là Vương Chí Minh tự sát. Không phải tự sát. Đường Tố lắc đầu. Chí ít là không phải tự nguyện tự sát. Anh chỉ vào chai thuốc trừ sâu trên nền đất, hỏi Vương Thành Hùng. Nhà ông đều để thuốc trừ sâu một cách tùy tiện à? Vương Thành Hùng lắc lắc đầu. Không, không phải. Thuốc trừ sâu đều được đặt trên kệ ở gian phòng khác. Nói đến đây, ông đột nhiên tỉnh táo hẳn. Hai chân của Vương Chí Minh đều tàn phế, căn bản không thể tự mình đến kệ lấy chai thuốc đó được. Cho dù cậu ta có thể lấy được chai thuốc đó, nhưng tay nghề quá chuẩn xác, chỉ cần một lượng duy nhất. Đường Tố đi đến gian phòng đặt thuốc trừ sâu. Hứa Luận rời tầm mắt theo hướng của anh. Trên kệ để thuốc được sắp xếp gọn gàng. Trên dãy đó hỏng mất một vị trí, đó chính là chai Vương Chí Minh vừa uống. Coi như cậu ta biết dùng thuốc, chỉ cần một lượng nhất định đã có thể tử vong. Sau khi lấy được thuốc lại còn biết dọn dẹp lại cho gọn gàng, rồi quay trở về hiện trường uống thuốc rồi từ từ chết. Đường Tố nhếch miệng. Có tố chất tâm lý mạnh mẽ như vậy mà lại đi tự sát à? Lời nói của Đường Tố như dội một gáo nước lạnh, khiến tất cả mọi người ở đây tỉnh táo hẳn. Anh nói có người hại chết con trai tôi. Phương Thành Hùng kéo kéo cánh tay của Đường Tố, thanh âm gấp gáp. Có đúng thế không? Đường Tố trả lời. Đúng. Lời còn chưa dứt, hai vợ chồng Vương Thành Hùng đã co quắp trên mặt đất khóc giống. Lưu Tử đứng một bên nhìn bọn họ không biết nên làm thế nào. Lúc này Hứa Luận đang kiểm nghiệm tử thi lên tiếng. Tôi cần tiến hành một bước giải phẫu thi thể mới có thể xác định được. Hàng lông mày Thanh Tú khẽ nhíu. Nguyên nhân cái chết thì đúng là trúng độc, nhưng không phải thuốc trừ sâu. Tôi nghi ngờ trước khi uống thuốc trừ sâu, cậu ta đã chết rồi. Thuốc trừ sâu tuy rằng có thể gây chết người, nhưng cần một khoảng thời gian phát tác. Đồng thời nhìn 1/3 lượng thuốc còn sót lại trong bình và đổ trên nền đất, tính ra Vương Chí Minh uống không đến nửa chai. Như vậy thời gian tử vong phải càng lâu hơn mới đúng. Thế nhưng theo kết quả kiểm tra của cô, Vương Chí Minh chết đã quá 4 tiếng. Kết hợp với sự phân tích của Đường Tố, đầy rõ ràng không phải là đơn giản tự sát. Vì vậy cô cần phải tiến hành thêm một bước nghiệm thi. Vân Thôn chỉ là một thôn nhỏ, nhiều nhất chỉ có mấy vụ án trộm cướp, hàng xóm cãi vã, quá lắm là án mất tích, còn án mạng là cực kỳ hiếm thấy. Vì vậy nơi đây bình thường sẽ không có cái gì gọi là pháp y, chứ đừng nói là giải phẫu tử thi. Hứa Luận vừa mở lời đề nghị lập tức bị phản đối mạnh liệt, trong đó vợ chồng Vương Thành Hùng là kịch liệt nhất. Đứa con trai đáng thương của tôi đã chịu nhiều đau khổ như vậy, bây giờ cô còn muốn nó chết không toàn thây à? Không được, tôi không đồng ý. Bà ta như biến thành một cái con gà mái lạ oang oắc, sang cánh bảo vệ thi thể đứa con trai, ngăn cản bất cứ người nào đến gần. Bầu khí đột nhiên trở nên nặng nề. Lúc này Đường Tố mới mở miệng lãnh đạm mà nói. Vậy bà cứ để con trai mình chết không rõ ràng đi. Không có bất kỳ cảm xúc dư thừa, không cần nói nhiều, gương mặt anh Tuấn lạnh lạnh, ra vẻ không quan trọng, rồi liếc mắt nhìn Hứa Luật. Đi thôi. Mấy người chờ một chút. Vương Thành Hùng lên tiếng trước. Tuy rằng ông ta chỉ là một nông nhân thô lỗ, nhưng ông ta có thể nhìn ra người đàn ông trẻ tuổi trước mặt thật sự có bản lĩnh. Hơn nữa con trai ông ta rõ ràng là chết oan. Đứa bé, các anh có thể mang đứa bé đi. Hy vọng mọi người sớm bắt được hung thủ. Dứt lời ông ta tự mình đến cản vợ, đem thi thể đứa con trai đi, chỉ còn da bọc xương ôm lên, giao cho cảnh sát. Nghiệm thi, nhưng Trấn Long Sơn thiết bị quá thiếu thốn. Hứa Luận suy nghĩ một chút, cầu nhờ nhóm của Lưu Tử hỗ trợ, mang đến bệnh viện địa phương. Nói rõ tình huống, mượn phòng giải phẫu, lúc đó mới có thể tiến hành nghiệm thi. Bề ngoài thi thể không phát hiện ngoại thương, nạn nhân trước khi chết chỉ có đồng tử co giật, các ngón tay ngón chân co rút, có khả năng là do tác dụng của động dược. Tiểu Hứa, em thật sự là muốn giải phẫu sao? Lâm Mai nhận được lệnh của Lưu Tử, yêu cầu cô ta hỗ trợ Hứa Luật. Đứng bên cạnh bàn giải phẫu, cô ta run rẩy hỏi. Ừ. Hứa Luật không nhìn cô ta, tập trung vào chuyện của mình sắp phải làm. Lâm Mai sắc mặt trắng bệch, có thể do lần đầu tiên chứng kiến cái việc này, cô ta hỗn loạn hét lớn. Ấy, chị ra ngoài, có chuyện gì em cứ gọi chị là được. Hứa Luật cũng không ép cô ta, ngược lại cứ để Lâm Mai đứng ngây ngốc bên cạnh như vậy, cô còn cảm thấy vướng tay vướng chân hơn. Dù sao cái chuyện giải phẫu tử thi không phải là ai cũng có thể chịu đựng được. Lỡ như cô ta té xỉu ở đây, trong khi cô đang bận tay giải phẫu, làm sao có thể có khả năng chăm sóc cho cô ta. Trong cổ họng người trên phát ra một cái lượng lớn thuốc trừ sâu, thế nhưng thuốc trừ sâu lại không theo yết hầu, thực quản tiến vào dạ dày. Trái lại trong dạ dày không phát hiện thuốc trừ sâu, mà lại là chất lỏng kali nitrat. Lượng kali nitrat có thể dẫn đến tử vong là 10 gram. Kết quả chứng thực lượng chất lỏng thuốc trừ sâu chỉ là để che mắt, hòng dựng lên cái hiện trường tự sát giả. Hứa Luận lấy chất dịch trong dạ dày tiến hành phân tích. Thông qua quá trình phân giải thực phẩm trong dạ dày, có thể xác định được thời gian tử vong. Nạn nhân sau khi chết, hệ tiêu hóa cũng ngừng công việc. Nói chung dạ dày cần 4-6 tiếng để phân hủy hoàn toàn. Dĩ nhiên đây là trong cái điều kiện bình thường, còn tình huống cụ thể còn phải dựa vào cơ thể của nạn nhân và đặc tính của thực phẩm. Căn cứ theo lời khai của vợ chồng Vương Thành Hùng, buổi trưa hôm nay gia đình ăn cơm cùng nhau, trong dạ dày Vương Chí Mịnh không phát hiện lượng thức ăn còn thừa, phù hợp với phán đoán trước đó của cô. Sau khi nghiệm thi, cô mang kết quả gửi đến Trấn Long Sơn. Công việc của bọn họ ngay lập tức thêm khó khăn. Rõ ràng đây là vụ giết người tạo hiện trường tự sát. Căn cứ kết quả của Hứa Luật, cảnh sát Trấn Long Sơn lập tức lập hồ sơ vụ án. Phía bên Đường Tố còn chưa tìm ra sát thủ liên hoàn, bên này Hứa Luật lại phát hiện ra thêm một hung thủ giết người, liên tiếp phá vỡ sự yên bình vốn có của vùng quê nhỏ này. Đường Tố và Hứa Luật tập trung sức lực vào việc tìm kiếm sát thủ liên hoàn. Hứa Chí Siêu cùng nhóm người Tiểu Triệu điều tra cái chết của Vương Chí Mình. Lưu Tử đưa hai người bọn họ đi tiến hành điều tra những người phù hợp theo phác họa chân dung của Đường Tố. Người hôm nay gặp tên là Trường Vĩnh. Theo như lời của Lưu Tử, người đàn ông tên Trường Vĩnh này năm 17 tuổi, cha mẹ mất sớm, có một anh trai ở rể ở huyện lân cận, còn có một người chị đã lấy chồng nước ngoài, bây giờ chỉ ở một mình, chưa từng kết hôn. Hai anh em cũng không có liên hệ, ngay cả thời điểm 4 năm trước anh trai hắn chết, hắn cũng không đến thăm viếng. Anh trai hắn là nhân vật khá nguy hiểm, Lưu Tử chỉ đầu của mình. Anh trai hắn khi còn trẻ dùng cây cuốc bổ vào đầu đối phương, gây chết người nên phải ngồi tù. Ba người đi đến nơi ở của Trương Vĩnh. Đó là một ngôi nhà cũ kỹ, tường màu xám trắng, xem ra đã quá nhiều năm, bùn vữa bên ngoài rơi rớt, hai phiến cửa cũ nát đóng chặt, không nhìn thấy tình hình bên trong. Lưu Tử cất tiếng gọi vài tiếng, bên trong vang lên cái tiếng chó sủa, đợi một lúc lâu cũng không có ai ra mở cửa. Xem ra hắn không có ở nhà, Lưu Tử bước ra ngoài. Nhưng mà tôi biết một chỗ tìm được hắn. Ở đâu? Lưu Tử đáp lời. Ở câu lạc bộ người cao tuổi trong làng, hắn thích chơi cờ, bình thường đều sẽ qua đó chơi. Năm 2008, phần lớn đất đai trong thôn bị trưng dụng, bao gồm đất ruộng nhà Trương Vĩnh. Hắn cũng được bồi thường một khoản, do vậy ngày tháng sinh sống sau này cũng khá hơn. Lưu Tử hiểu khá rõ tình hình nhà này, vừa đi vừa nói. Đến câu lạc bộ, Hứa Luật và Đường Tố cũng nhìn thấy Trương Vĩnh. Trương Vĩnh làn da ngăm đen, thân hình gầy gò nhưng khung xương khá lớn, khiến chồng hắn già hơn so với tuổi thật của mình. Hắn đang chơi cờ với một ông lão trong làng, bên cạnh có vài người ngồi xem. Hứa Luật đứng một bên quan sát, phát hiện lúc chơi cờ hắn không nhiều lời, sự yên lặng xem ra rất lễ độ. Thua. Ông lão đánh cờ cùng Trương Vĩnh giơ tay chịu thua. Thắng nhưng hắn ta chẳng biểu lộ tâm trạng gì, vẫn rất bình tĩnh. Đường Tố đột nhiên mở miệng. Chơi một ván. Sau đó anh ngồi xuống đối diện hắn. Trường Vĩnh ngẩng đầu liếc nhìn anh, không nói gì, xếp quân cờ đúng vị trí. Bên kia Đường Tố cũng bắt đầu xếp cờ, hai người bắt đầu chơi. Hứa Luật không hiểu cho lắm cái thú chơi cờ, nhưng cô có nghe nói cao thủ cờ vua chính là người phải có cái nhìn đại cục, đi một bước có thể tính được 3 năm, thậm chí cả 10 bước. Chơi cờ vua giúp bồi dưỡng tâm tình rất tốt. Hứa Luật thừa dịp hai người bọn họ chơi cờ, cô dò hỏi về hắn ở địa phương diện khác. Theo những người trong câu lạc bộ nói, lối đánh cờ của Trương Vĩnh khá là tốt, thua không tức, trong lúc chơi cờ giữ yên tĩnh, do vậy khá nhiều người thích chơi cờ với hắn. Sau khi Hứa Luật tìm hiểu thông tin, quay về đã nghe giọng Đường Tố. Chiếu tướng. Bên cạnh mọi người ồ lên một tiếng, trong đó người từng chơi với Trương Vĩnh, hơn nữa những người đã bại dưới tay hắn càng không dám tin. Kỹ thuật chơi cờ của hắn thuộc dạng khá giỏi nhất trong thôn, không ngờ lại bại dưới tay một người trẻ tuổi như thế này. Không ngờ chỉ 15 phút đã sắp thua. Trường Vĩnh ngẩng đầu nhìn Đường Tố một cái, không nói gì thêm, đứng dậy rời đi. Hắn có vấn đề à? Trên đường về khách sạn, Hứa Luật hỏi Đường Tố. Đường Tố hỏi ngược lại cô. Thế em cảm thấy hắn thế nào? À, Hứa Luật ngẫm nghĩ một chút. Xem ra khá là thành thật. Xem ra? Đường Tố lặp lại cái từ ngữ của cô. Đừng nhìn bên ngoài, hãy nhìn tận sâu trong nội tâm của hắn. Hơn 30 năm trước, Trường Vĩnh vì giết chết một cậu bé 16 tuổi ở bộ thôn bên cạnh mà phải ngồi tù 18 năm. Năm 1997, ra tù liền quay về Vân Thôn. Đường Tố kể, khi hắn học xong tiểu học, hắn mời một người bạn thân về nhà chơi. Sau khi cơm nước xong xuôi, hai người cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Đến nửa đêm, hắn đột nhiên cầm dao phay chém vào người bạn tốt của mình. Vì chuyện này, hắn bị bắt giam nửa năm. Hứa Luận trợn tròn mắt, không thể nào có thể nghĩ được một cái người trông hiền lành khiêm tốn như hắn lại là một cái tên Trường Vĩnh điên cuồng theo như lời Đường Tố. Chuyện hắn có phạm tội cô biết, vì nó phù hợp với chân dung Đường Tố đã phác họa, nhưng không ngờ lại đặc sắc như vậy. Hứa Luận liếm liếm môi. Thông thường mà nói, nam giới thì trong cái độ tuổi từ 10 đến 25. Giai đoạn này bọn họ thường bắt đầu sản sinh cái tính hiếu kỳ. Nếu như thế, khả năng vào lúc ấy, Trương Vĩnh phát hiện hắn xuất hiện cái sự kích thích với người bạn tốt của mình à? Chuyện này khiến hắn không tài nào chịu đựng được, cuối cùng giải tỏa lên người bạn thân, cho nên mới ra tay lúc nửa đêm. Đường Tố khẽ mỉm cười cổ vũ cô tiếp tục nói. Người bạn thân của Trương Vĩnh sau đó thế nào? Đường Tố trả lời. Sau đó rời đi, hai người không còn liên hệ. Thời điểm cậu ta rời đi là năm bao nhiêu tuổi? Đường Tố trả lời. Vừa tròn 16 tuổi. Vừa khít như thế sao? Trương Vĩnh giết chết cậu thanh niên 16 tuổi là do trong lòng không tài nào vứt bỏ được oán hận cùng ức chế, đem tất cả nỗi bực dọc trút lên cái đám thanh thiếu niên vô tội. Nhưng Hứa Luận đưa ra nghi vấn. Lần đầu tiên hắn ra tay giết người là 30 năm về trước cơ mà. Bị bắt giam 18 năm, cho đến khi phát sinh cái vụ án mất tích sau này cách nhau khoảng mười mấy năm. Tại sao mười mấy năm sau hắn mới phạm tội? Đường Tố giải thích. Người Trung Quốc có câu, bần cùng sinh đạo tặc, no cơm rừng mỡ. Còn trong cái chuyện ngành tâm lý học được lý giải thành hai hiện tượng tâm lý phạm tội. Một loại là do kinh tế khó khăn gây nên, đây là loại thường thấy. Loại thứ hai là do sau này phương diện kinh tế ngày một ổn định sinh ra. Trường Vĩnh thuộc vế sau. Sau khi ra tù được mười mấy năm, trong nhà kinh tế khó khăn lại thêm cái tội giết người nên khó tìm việc. Hắn dồn toàn bộ sức lực vào cái chuyện ruộng đất. Sau đó chính phủ có chính sách đền bù giải tỏa. Nhà hắn cũng nằm trong cái diện này nên được đền bù. Hứa Luật nhớ ra Lưu Tử cũng từng kể qua cái chuyện này. Suy nghĩ của em, hắn là người thành thật cũng không hoàn toàn đúng. Đường Tố nói tiếp. Từ nước cờ của hắn đã có thể nhìn ra, hắn thích đi con pháo đầu, trực tiếp muốn đánh thẳng vào trận địa đối phương. Điều này cho thấy hắn có tính công kích cao, thế nhưng biểu hiện ngoài mặt là một kẻ khiêm tốn và khách sáo. Đây chính là cảm giác bắt nguồn từ sự tự ti của hắn. Hắn tự ti vì mình không có xu hướng tình dục như người bình thường. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có một bà lão đứng cản trước mặt bọn họ ồn ào. Chính là cô ta kìa. Đây chính là yêu tinh gieo rắc tai họa xuống cái thôn này. Hứa Luật sững cả người, một lúc lâu sau mới hiểu bà ta ám chỉ cô và yêu tinh. Bà lão mặc một bộ đồ màu đen, bên trên có chiếc khăn trùm đầu, gương mặt nhăn nheo, tay chống chiếc gậy gỗ, gương mặt hung dữ nhìn hai người bọn họ. Bà Phùng à, có người nhận ra bà ta. Bà đừng có nói lung tung, người ta là cảnh sát, đến hỗ trợ điều tra kìa. Bà Phùng là bà đồng trong thôn, bình thường bói toán, làm mấy cái việc chiêu thần đuổi quỷ. Dịp ma chay người trong thôn đều gọi bà ta đến làm lễ. Cô ta là yêu tinh, sẽ mang đến đại nạn. Bà Phùng nhìn chăm chăm vào Hứa Luật. Mọi người thử nghĩ mà coi, từ khi bọn họ đến thôn chúng ta, xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Con trai nhà họ Vương chính là do cô ta khắc chết, lại còn ở trong thôn mà mị dân hoặc chúng. Lúc này xung quanh vây xem khá là đông đúc. Đường Tố và Hứa Luật không biết công việc của bà Phùng, có người bên cạnh nói thì hai người mới biết. Gương mặt anh Tuấn của Đường Tố pha ra tia lạnh lẽo. Bà sợ sau này phá được án, không ai đến cúng tiền cho bà. Bà Phùng thét lên. Mày nói nhăng mặt quậy cái gì? Vụ án chưa phá, gia đình nạn nhân mất tích sẽ tiếp tục đi tìm bà, nhờ bà xem quẻ. Bà cũng có thể lừa được chút tiền. Đường Tố tiến lên phía trước mặt bà ta, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt mang đầy vẻ kiêu căng. Mày nói bậy. Bà Phùng muốn nói gì nữa, nhưng Đường Tố đã ngắt lời. Bói toán thì tôi cũng biết. Anh khẽ mỉm cười. Tôi nói trong vòng một phút nữa, bà sẽ phải phục sát đất, hành lễ, nói lời xin lỗi. Ngoài ra còn mang thêm họa sát thân. Dứt lời, anh kéo tay Hứa Luật rời đi. Đợi đã. Thấy hai người bỏ đi, bà ta vội vàng chạy theo. Đột nhiên Trần bị vấp, cả người té nhào về phía trước, nằm bò trên mặt đất. Tướng nằm không khác gì chó hạm xương, bởi hàm răng bà ta va mạnh vào môi té máu. Đại sư Đường Tố nói câu nào trúng câu đó. Hứa Luật nghe tiếng kêu lạ, quay đầu lại trông thấy bà Phùng miệng đầy máu, đang bò lùng cùng khỏi mặt đất. Vẫn là bị anh đoán mò mà trúng. Đoán mò? Đường Tố nhíu mày. Anh cần gì phải đoán mò? Thế chứ làm sao mà anh biết được? Làm sao đoán chuẩn được như vậy? Đường Tố ngừng một chút. Lúc bước đi, anh đá tảng đá lại gần bà ta. Bà ta đang bị mình chọc tức, nhất định sẽ đuổi theo. Đang trong cơn nóng giận sẽ không để ý đến tình huống dây chuyền mình. Hứa Luật trợn mắt há mồm. Người đàn ông này đã hành động là lên kế hoạch tỉ mỉ, tính chính xác từng bước thật là kỹ càng. Điều này nhắc nhở em, sau này tuyệt đối không được đắc tội với anh, nghe chưa? Hứa Luật lẩm bẩm. Đường Tố đi bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng. Xem ra có người không chịu được. Cái gì cơ? Đường Tố trả lời. Em cảm thấy cái chuyện vừa rồi là ngẫu nhiên sao? Ý anh là có người sai bà ta đến để gây chuyện à? Hứa Luật nghĩ ngợi một chút. Muốn ngăn cản chúng ta tiếp tục điều tra. Nói cách khác chính là không cho phép bọn họ điều tra hành tung của tập đoàn buôn người. Hứa Luật gọi điện cho Tiểu Triệu, thông báo nghi phạm là Trương Vĩnh. Ngay sau khi nhận diện, Tiểu Triệu lập tức báo cho cấp trên, phái người đến bắt Trương Vĩnh, áp tải về đồn lấy lời khai. Cho dù cảnh sát hỏi gì, tên Trương Vĩnh nhất định không nói lời nào, im thiên thít. Sáng hôm sau, nghe theo lệnh Đường Tố, cảnh sát tiến hành đào bới trong vườn nhà Trương Vĩnh. Mất 2 ngày trời phát hiện dưới đám đất trồng rau sau nhà có rất nhiều túi ni lông màu xanh nhạt. Bên trong toàn bộ là xương người. Có túi vẫn còn da thịt đang trong giai đoạn phân hủy, lúc nhúc giỏi bỏ. Phát hiện này đã khiến toàn bộ Vân Thôn chấn động. Hầu hết gia đình có con lớn mất tích đều chạy vọt đến trước đồn cảnh sát lão ó. Phía cảnh sát đã lên tiếng dành cho bọn họ chút thời gian. Bọn họ sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng, nhưng không thể ngăn cản lửa giận của thôn dân. Có đầy đủ chứng cứ, Trường Vĩnh đành phải thú nhận mọi tội lỗi, thừa nhận chính hắn buổi sáng giết người, buổi chiều chơi cờ. Rời khỏi thôn đồn cảnh sát, Hứa Luật thở dài một hơi, nghĩ đến cái quá trình tra hỏi hắn tại sao lại muốn giết người. Hắn đáp lời, nếu không làm vậy, tôi có thể làm được cái gì? Ngữ khí hết sức tỉnh táo, giống như đối với hắn mà nói, giết người chỉ là một sinh hoạt thường ngày mà thôi. Thật không thể hiểu nổi, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì nữa? Hứa Luật lắc lắc đầu, thật sự không thể hiểu nổi tâm lý vặn vẹo của hắn. Trái lại, Đường Tố lại lên tiếng. Em trước tiên nên hiểu suy nghĩ trong đầu của anh đi. Hứa Luật ngượng ngượng mùng, xoa xoa cánh mũi thì thầm. Nếu em hiểu được tâm lý của anh, vậy thì em cũng biến thành đại thần mất rồi. Dĩ nhiên Đường Tố hiểu câu nói này của Hứa Luật là đang khen ngợi anh, vì vậy vô cùng phối hợp với cô. Không có vấn đề, nếu em không hiểu, Có thể hỏi. Hứa Luận thuận miệng hỏi luôn. Được, thế vậy bây giờ thì anh đang nghĩ cái gì? Anh đang nghĩ. Đường Tố liếc cô một cái. Tại sao em luôn gọi anh là Đường Tố? Anh từ lâu đã lưu tâm đến cái vấn đề xưng hô này. Chỉ có điều do nhiều nguyên nhân nên vẫn chưa thể lôi cái đề tài này ra bàn luận. Thế không gọi là anh Đường Tố thì gọi là anh gì? Hứa Lận dĩ nhiên không hiểu trọng tâm câu hỏi này của anh. Đường Tố tự cho rằng bạn gái của anh trình độ giác ngộ còn quá non kém. Vì vậy thân là bạn trai phải giúp cô ngộ kiểm. Do vậy nên anh nhắc cô. Em gọi Tiểu Triệu như thế nào? Hứa Lận thốt lên. Gọi sao á? Thì là anh Tiểu Triệu. Vậy tại sao em chỉ gọi anh là Đường Tố? Cái gọi này khiến cho giáo sư Đường có chút bất mãn. Đối với Tô Tử Khiêm, cô gọi thẳng tên. Đối với Tiểu Triệu, là người xa lạ, cô thêm chữ anh. Hứa Luận khẽ nhếch miệng. Chữ A đầu tiên còn hơi lờ mờ, không hiểu. Nhưng đến chữ A thứ hai thì đã rõ ràng. Dù gì cũng chỉ là cách xưng hô thôi mà. Anh cảm thấy dựa theo cái mối quan hệ của chúng ta bây giờ, cái gọi như thế không có thích hợp. Đường Tố trịnh trọng mà nói. Không phải trước giờ đến nay anh vẫn gọi em là Hứa Luận à? Sai, anh giải thích. Mới ban đầu anh gọi em là cô Hứa, sau đó mới là Hứa Luận. Anh đưa ra chứng cứ chứng minh cái sự thay đổi trong cách xưng hô là rất quan trọng. Ngay tại thời điểm này, anh cho rằng phải thay đổi cách gọi. Hứa Luận kính quáng. Thật sự cô chưa hề nghĩ đến cái vấn đề này. Từ lúc mới quen biết cho đến tận bây giờ, cô đã quen gọi anh là Đường Tố. Thế nhưng hiện tại người ta đã có ý kiến. Lẽ nào thân là bạn gái lại không tỏ thái độ? Thế vậy anh muốn em gọi anh như thế nào? Chuyện cô cho ý kiến, cô vẫn muốn gọi là Đường Tố. Dĩ nhiên chuyện này chỉ là trong ý nghĩ. Giáo sư Đường đã biểu thị anh không hề thích gọi như thế. Không lẽ lại gọi anh là Bảo Bối? Ấy, không được, không được. Mới nghĩ trong đầu thôi đã nổi hết cả da gà. Hoặc anh yêu. Ngày thường cô vẫn hay gọi cố sành như thế, không khó mở miệng. Tuy nhiên cách gọi này chỉ có thể dùng khi có riêng hai người. Nếu ngày thường cứ liên tục anh yêu trên miệng, thật sự cô không có làm được. Hay là anh Đường Tố? Chết, đừng nói cô gọi không được, mà ngay cả người khác nghe qua cũng không lọt lỗ tai. Thái độ của Hứa Luận lúc này khiến Đường Tố cực kỳ thỏa mãn. Sau đó anh phấn chấn nói ra một cách xưng hô thân mật mà anh đã chuẩn bị từ trước. Anh là Xin, em là Cốt. Cái gì cơ? Đường Tố trả lời. Anh là Xin, em là Cốt. Tổng bình thường của chúng ta là một. Tan của chúng ta là từ âm vô cực đến dương vô cực. Mãi mãi bên nhau. Cái quái gì vậy? Hứa Luận im lặng không nói, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đành lên tiếng. Em cảm thấy chúng ta nên lựa chọn cách xưng hô đơn giản dễ hiểu hơn một chút là được. Đường Tố nêu ra phương án thứ hai. Vậy anh gọi em là Euler. Hứa Luận không nhịn được. Thế có nghĩa là gì? Hằng số Euler. Nói tiếng người đi. Tình yêu của anh đối với em như hằng số Euler, tồn tại vô hạn. Anh cho rằng hình dung này quá sức tuyệt mỹ, rất hợp với hình tượng của anh. So với việc so sánh tình yêu như đại dương mênh mông thì thật quá lỗi thời. Hứa Luận hoàn toàn cảm thấy được ác ý của vị giáo sư tài cao học rộng này. Bình thường sẽ suy nghĩ ra được cách xưng hô như thế sao? Không, người bình thường sẽ không gọi nhau như thế này. Thế còn nữa không? Cô chỉ muốn biết anh sẽ đẻ ra thêm mấy cái kiểu xưng hô khác người nào nữa. Đường Tố thật tâm nói ra hàng loạt những cái gọi khác. Có điều lần này không phải là tiếng Trung, không phải là tiếng Anh, nghe ra cũng không phải là tiếng Pháp. Cô nghe thấy giống tiếng mèo nhiều hơn. Tiếng Đức. Đường Tố giải thích cho cô. Vừa rồi là tiếng Đức. Tên đầy đủ là Schrödinger's Cat, là tên một thí nghiệm của một giáo sư người Áo, để cho thấy cái sự thiếu hoàn hảo của cơ học lượng tử. Sau đó Hứa Luận được anh kể cho biết cái thí nghiệm của Schrödinger's Cat. Nói chung là cô vẫn còn đang ngơ ngác, thì anh chốt bằng một câu. Schrödinger's Cat đã chết, còn em là nguồn sống duy nhất của anh. Hứa Luận đực mặt nhìn anh. Hey. Em đột nhiên cảm thấy cái từ bảo bối hoặc anh yêu đều rất là hay. Thế anh thấy thế nào? Đôi mắt màu trà ông ánh nhìn cô chậm rãi nói. Bảo bối, Anh chờ câu nói này của em. Ngữ khí còn thêm vài phần đắc ý. Hứa Lân xấu hổ. Đường Tố, anh quá là gian xảo. Người đàn ông này rõ ràng là cố ý. Anh đưa ra một loạt các kiểu xưng hô khác người, chỉ để cô tự đào hố mà chôn mình. Em yêu, đây là sự lựa chọn của em. Anh biểu thị mình rất công bằng dân chủ, cho cô biết đây rõ ràng chính là kết quả của cô. Hứa Luận nhìn dáng vẻ đắc ý kia, cố tình nói giọng yếu điệu. Bảo bối Đường Đường. Cô nhớ ra anh rất ghét ăn ngọt, nên cố tình gọi cái tên này. Thế nhưng quả thật Hứa Luận đã đánh giá thấp năng lực phản kháng của Đường Tố. Kẻ tám lạ, người nửa cân dễ dàng đáp xả cái sự công kích của cô. Anh biết em thích ăn ngọt. Thanh âm thấp dần. Đúng rồi, hãy đến mà ăn anh đi. Anh nói rất đường hoàng trịnh trọng, trong đó có hàm chứa mấy phần khiêu khích. Hứa Luận không tìm được cách nào phản công, chỉ còn cách đưa mắt lườm anh một cái sắc lẹm. Nhận được ánh mắt hờn dỗi của cô, Đường Tố ngẩn cả người. Anh suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc thông báo. Trở về sẽ ăn em. Hứa Luận, mặt Hứa Luận nóng bừng bừng. Người đàn ông này không nói thì thôi, một lời anh nói đã khiến đối phương chỉ có thể chết vì kinh ngạc. Mấy ngày qua hai người ngủ một phòng, nhưng biểu hiện của anh đúng với phong cách chính nhân quân tử. Chỉ đơn giản nằm bên cạnh cô, sưởi ấm cho cô. Tuy rằng có đôi khi bản năng của cơ thể anh thì không quân tử được như vậy. Anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Đường Tố ép sát gương mặt đang ửng hồng của Hứa Luận, đôi mắt trong vắt, thanh âm khàn khàn. Tin anh nhất định vì em sẽ chuẩn bị một bữa thịnh yến hoàn mỹ nhất. Hình ảnh cô phản chiếu trong đôi mắt của anh, cô cảm giác mình như cá nằm trên thớt. Tất cả đều do anh định đoạt. Đừng hỏi cô vì sao lại có ý nghĩ kỳ quái này trong đầu. Bởi vì nhìn vào cái đôi mắt ấy chính là hận không thể ăn cô ngay lập tức. Thật sự Đường Tố hận không thể xử trí cô. Sản sinh kích thích đương nhiên là có, đặc biệt là lúc hai người nằm gần nhau. Anh là một người đàn ông bình thường, người phụ nữ mình yêu đang nằm ngay bên cạnh, không có phản ứng mới là không bình thường. Thế nhưng mà anh biết, người con gái của anh chưa chuẩn bị. Hơn nữa anh không muốn để lần đầu tiên của hai người ở trong một cái khách sạn nhỏ cũ nát này. Bây giờ anh đã ra thông báo và cô nên chuẩn bị bắt đầu. Theo lời khai nhận của Trương Vĩnh, vụ án cũng đã kết thúc. Thế nhưng cái chết của Vương Chí Minh vẫn chưa được sáng tỏ. Các thôn dân chuyển mục tiêu không chút kết quả từ phía đồn cảnh sát sang ba người nhóm Đường Tố. Hy vọng Đường Tố sẽ cho bọn họ câu trả lời hợp lý. Đối với sự mong chờ của thôn dân, Đường Tố dùng thái độ lạnh lùng diệt mọi hy vọng của bọn họ. Nếu như trong các gia đình có người mất tích ở độ tuổi thanh thiếu niên, vậy mau chóng đến đồn cảnh sát báo án, so sánh kết quả DNA. Nếu nạn nhân mất tích là trẻ em, như vậy... Anh ngừng một chút, nhìn lướt qua tất cả mọi người. Tôi có thể báo cho mọi người rằng, có người hợp tác với tập đoàn lừa đảo. Các người tốt nhất không nên suốt ngày chặn ở đây, mà nên tìm người đó ra. Nếu như mấy ngày trước, những lời của Đường Tố bọn họ chưa chắc đã tin, giống như lúc anh thông báo trong Vân Thôn có sát thủ liên hoàn. Tuy nhiên sự thật đã chứng minh tất cả, đồng thời khiến tất cả những câu nói của Đường Tố bây giờ có trọng lượng hơn rất nhiều. Thật sự có kẻ đồng mưu sao? Hứa Chí Siêu bật thốt lên câu hỏi ngay sau khi thôn dân tờ rời đi. Đường Tố trả lời, mọi người không chú ý sao? Hả? Hứa Luận và Hứa Chí Siêu nhìn nhau, không hiểu chú ý của anh. Những gia đình có con bị mất tích, ngoại trừ gia đình của Trương Ngọc Nhuận, tất cả đều bị mất tích ít nhất hai đứa bé. Nếu như không phải người này có quen biết gia đình nạn nhân, thì làm sao có thể rành rẽ được như vậy? Anh nở nụ cười lạnh lùng, dĩ nhiên đây không phải là chuyện trùng hợp. Lời phân tích này của Đường Tố truyền đến đồn cảnh sát Trấn Long Sơn, phía bên đó nhanh chóng phái người đến đây để hiểu rõ tình hình. Lưu Tử và Tiểu Triệu đích thân đến tìm Đường Tố. Đầu tiên họ mở lời chân thành cảm phục và cảm ơn anh đã giúp đỡ, sau đó muốn nhờ anh cho thêm manh mối vụ án mất tích trẻ em. Xong việc, Hứa Chí Siêu tiễn hai người bọn họ ra về. Lưu Tử hớn hở nói, vốn cho rằng Tiểu Hứa đã lợi hại, không ngờ cháu nó còn tìm được một người bạn trai lợi hại hơn nhiều. Ai ai trong đồn cảnh sát cũng phải thán phục cậu ấy. Phải nói là thế này, Tiểu Triệu tiếp lời, nhờ có sự giúp đỡ của cậu ấy, vụ án này nhất định sẽ rất thuận lợi. Qua nhiều năm rồi mà anh Hứa vẫn còn để tâm cái vụ án này, rốt cục đã có thể kết án, sau này cuộc sống sẽ thấy thư thái hơn. Hứa Chí Siêu mặc dù rất tin tưởng năng lực của Đường Tố, nhưng lại không được lạc quan như bọn họ. Hy vọng thế. biết việc này càng giải quyết sớm chừng nào thì tốt chừng đó. Buổi tối, Hứa Luận gọi điện cho mẹ, kể rõ sự tình bên này để bà ở thành phố Gen khỏi lo lắng. Mẹ Hứa lại nhài vài câu, sắp đến Tết rồi, bà muốn cả bạn nhà về nhà ăn cơm sớm một chút. Nhắc đến cái chuyện về nhà, Hứa Luận vô thức nhớ đến cái lời tuyên cáo của Đường Tố. Đối với cô, chuyện nam nữ phát sinh quan hệ là nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên. Kết quả giáo sư Đường lại đưa ra chiếu thử như vậy, không biết nên nói là anh là người nghiêm túc hay là tư duy quỷ ghét đây. Thật sự trong lòng Hứa Luận không hề bài xích chuyện cùng Đường Tố phát sinh quan hệ, chỉ là không tài nào quảng minh chính đại được như lời anh nói thẳng ra như thế. Hứa Luận vòng hai chân ngồi trên giường, trong đầu suy nghĩ mông lung thì cái tiếng mở cửa cắt ngang. Đường Tố từ trong phòng tắm mà bước ra. Ánh sáng trong phòng ngủ nhẹ dịu, ấm áp. Anh điều chỉnh chiếc chăn quấn phía dưới, chặn lại một phần lớn cảnh xuân. Thân hình thon dài, cơ bụng rõ ràng săn chắc, mái tóc vừa gội, chưa được lau khô có vài sợi dính bết lại trên trán của anh. Tuy rằng đã từng xem không ít cảnh mỹ nam tắm rửa, thế nhưng cảnh đẹp này được xem bao nhiêu cũng thấy không có đủ. Người thật cảnh thật, 360 độ cũng không có một góc chết. Không biết do vừa tắm xong hay là do ánh đèn không đủ sáng khiến cho đường nét của anh lại càng thêm anh tuấn thu hút. Hứa Luận không nhịn được, nuốt nước miếng cay ực. Cô vươn ngón trỏ giả bộ ngả ngớn, ngoắc ngoắc anh. Lại đây. Cô tưởng tượng mình chính là nữ vương, còn anh chính là quần thần sụp dưới chân cô. Anh khẽ nhướng mày rồi tiến về phía trước. Gương mặt không lạnh lùng như khi tiếp xúc với mọi người vào buổi sáng. Anh đứng bên thành giường nhìn từ trên cao mà xuống. Trong phòng mở máy sưởi, Hứa Luận tắm xong, mặc một chiếc áo ngủ rộng rãi. Dưới góc độ của Đường Tố vừa khớp có thể nhìn xuyên qua cổ áo phong cảnh chập trùng phía dưới. Hứa Luận hồn nhiên không biết gì, nhìn anh mái tóc ướt đẫm, không nhịn được bò ra phía đầu giường lấy máy sấy. Nữ vương ngay lập tức biến thành cô hầu gái sấy tóc cho anh. Trong lúc đó, hai người cùng nhau bàn luận vấn đề xung quanh cái chuyện đám trẻ con mất tích. Chờ khi tóc được sấy khô, Đường Tố ôm Hứa Luận ngủ, một giấc ngủ không mộng mị. Rạng sáng hôm sau, còn đang say mộng, Hứa Chí Siêu đã gọi tới. Bắt được người rồi. Sáng sớm hôm nay, Hứa Chí Siêu nhận được điện thoại của Tiểu Triệu thông báo đã bắt được người trong trấn liên kết với bọn tập đoàn lừa đảo. Ba người điểm tâm cũng không có màng, vội vã đi đến đồn cảnh sát. Trông thấy nghi phạm cũng chính là bà Phùng. Tiểu Triệu hùng hùng hổ hổ. Thực sự không nghĩ ra, do chính tay cái bà ta gây ra. Hứa Luận liếc nhìn bà Phùng hỏi. Thế tại sao mọi người lại xác định là bà ta? Nhắc đến cái vấn đề này, gương mặt Tiểu Triệu có thêm vài phần đắc ý. Trước tiên khen Đường Tố một chút. Tất cả đều nhờ vào giáo sư Đường. Sau đó giải thích mạch lạc với Hứa Luật. Căn cứ vào manh mối giáo sư Đường cung cấp, chúng tôi nhận ra người này chắc chắn có mối quan hệ với gia đình người bị hại. Nhất định phải là người thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm của trấn Long Sơn. Trải qua sàng lọc, chúng tôi nhận thấy bà Phụng là người đáng nghi nhất. Bà ta là bà Đồng. Các gia đình trong thôn cứ có chuyện đều đến mời bà ta đến nhà. Tiểu Triệu nói có chứng có cứ. Quan trọng nhất là thời điểm tôi qua nhà bà ta tìm, bà ta đang muốn trốn. Nếu không phải trốn ra thì cần gì phải trốn chứ. Vừa dứt lời, Lâm Mai đưa bà ta từ trong phòng thẩm vấn đi ra. Trên tay là bản ghi chép khẩu cung. Cô ta gật đầu chào ba người bọn họ, sau đó nói với Tiểu Triệu. Bà ta thừa nhận liên kết với tập đoàn lừa đảo, bắt cóc và lừa bán mấy đứa nhỏ trong làng. Bà Phùng run rẩy thành thật nhận tội. Bọn chúng đến tìm tôi, nói tôi tìm cho bọn họ vài môn sinh, chỉ cần giữ chân bọn lẻ trẻ lại là có thể nhận tiền. Ban đầu tôi cũng không muốn làm như vậy đâu, nhưng mà sau đó không còn có cách nào khác. Bà Phùng mê cờ bạc, thời gian rảnh là ngồi xong. Đoạn thời gian đó bà thiếu bọn cho vay một khoản nợ. Chủ nợ thúc giục bà ta đành nhận lời làm cái phục vụ này. Bà chỉ cần lừa đám trẻ về nhà, bọn chúng đến nhà, bà đem chúng đi, trả cho bà một khoản tiền. Sau đó những cái gia đình có con bị mất tích đến tìm bà hỏi chuyện con cái, bà lại thu được một mớ. Tôi thường đi lại trong thôn, những cái đứa trẻ ấy đều quen biết tôi nên không có phòng bị. Tôi kêu bọn chúng qua nhà cho uống một ít thuốc mê là được. Tôi biết chuyện của mình làm thật là thiếu đạo đức, nhưng... Bà Phùng nuốt nước miếng. Nhưng làm việc này tôi kiếm được không ít tiền. Tôi cũng không chọn gia đình ít con, chỉ chọn những nhà có nhiều con cái. Nhà bọn họ độc con như vậy, gánh nặng cũng lớn. Bà Phùng cảm giác lý do này của mình hết sức gượng ép, càng nói càng nhỏ, cuối cùng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. Sắc mặt Lưu Tử tối sầm, mọi người đưa bà ta đi. Ông ta quay đầu nhìn Hứa Chí Siêu đầy hổ thẹn. Nếu như bọn em sớm phân tích, nhận ra tâm tư độc ác của bà Phùng, thì đâu có nhiều trẻ em mất tích như vậy. Nhưng anh Hứa Chí Siêu yên tâm, hiện tại bà Phùng đã bị bắt. Bọn em lập tức báo cáo với cấp trên, dựa vào manh mối bà ta cung cấp để tìm đám trẻ quay về, không để bọn tội phạm nhởn nhơ ngoài phòng pháp luật. Hứa Chí Siêu gật đầu, không nói thêm lời nào. Chuyện đến nước này, Isa còn có tiến triển, chứ không phải như trước đây, dậm chân tại chỗ. Chỉ có điều mấy đứa trẻ ấy sau khi tìm được về, không biết bộ dáng sẽ thế nào. Tôi muốn nói chuyện với bà ta. Đường Tố đột nhiên lên tiếng, không phải ngữ khí thương lượng mà là ra lệnh. Tiểu Triệu trả lời. Giáo sư Đường còn muốn biết thêm cái gì sao? Bà lão này là người không có kiến thức, sợ đắc tội với giáo sư. Đường Tố trả lời. Không có vấn đề, để Hứa Luật đi cùng tôi. Nói xong, anh đi thẳng vào trong phòng thẩm vấn. Hứa Luật và Lâm Mai dẫn theo bà Phùng đi vào sau. Bà Phùng đứng ngồi không yên, vẻ mặt hoảng sợ, không hiểu hai người này gọi bà và làm cái gì. Khi vào đây cũng không hỏi bà một câu nào, chỉ lệnh cho bà ngồi xuống. Một lúc lâu sau, Đường Tố mới mở miệng, không phải nói với bà Phùng, mà quay sang Hứa Luật. Hôm qua chuyện anh nói với em có nhớ chứ? Hứa Luật gật đầu hơi do dự. Thật sự như lời anh ta nó nói sao? Đang suy nghĩ, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Là Lâm Mai. Sao vậy? Lâm Mai cười cười nói. Đội trưởng Lưu nói chị qua đây coi có giúp gì được không? Hứa Luật quay đầu liếc nhìn vào trong. Hình như tạm thời chắc là chưa cần. Đợi 3 giây, cô ta vẫn chưa có ý định rời đi. Hứa Luật lại hỏi. Còn có chuyện gì sao? Lâm Mai trả lời. Không, hết rồi. Hứa Luật đóng cửa lại, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt của Đường Tố cười khổ. Thật khốn khổ, sự tình giống như anh tiên đoán vậy. Đường Tố khẽ hừ một tiếng, rồi liếc nhìn bà Phùng. Bà rất sợ. Bà sợ bọn họ. Bà Hùng ban đầu không hiểu ám chỉ bọn họ là ai. Đến lúc tỉnh ngộ, cả người bà ta cứng đờ. Đường Tố cũng không cần bà ta mở miệng trả lời, chỉ cần nhìn phản ứng. So với ngôn ngữ, phản ứng của thân thể còn đáng tin gấp nhiều lần. Bà không phải là người chúng tôi muốn tìm. Tuy bà đã khai nhận hết thành khẩn, thế nhưng dưới con mắt của tôi, nó có hàng trăm sơ hở. Bà rất yêu trẻ con. Vì không có con cháu, nên mọi tình cảm bà đặt lên đám trẻ trong thôn. Đường Tố nhìn chằm chằm bà ta, ánh mắt lạnh lẽo, khiến cổ họng bà ta đông cứng. Nói không nên lời, bà ta cảm giác mình hoàn toàn bị nhìn thấu, không thể ẩn giấu. Có phải bọn họ nói với bà, chỉ cần bà nhận tội, vượt qua cơn sóng gió này, chờ chúng tôi đi, sẽ cho bà một khoản tiền, rồi đưa bà về sống với đứa con trai. Đường Tố đột nhiên ngập ngừng. Có phải bà đã quên, cái chết của Vương Chí Minh vẫn chưa tìm ra hung thủ? Bà Phùng biến sắc, muốn nói lời gì đó, đột nhiên cánh cửa bật mở. Lưu Tử gương mặt ngại ngùng xông lên đưa bà ta đi, vì cần bà ta hỗ trợ điều tra một chút. Đường Tố không nói lên lời nào, để ông ta đưa bà Phùng đi. Hữu Lận lo lắng một khi bà Phùng bị bọn họ mang đi, sẽ phải chịu tội oan. Nói thật lòng, tối hôm qua khi Đường Tố nói với cô, hiểm nghi lớn nhất không phải ai khác, chính là người trong đồn cảnh sát Trấn Long Sơn. Cô không hề tin. Đối với cô đã khoác lên người bộ cảnh phục, đại biểu cho việc bọn họ đã sẵn sàng. Mọi ngôn ngữ, cử chỉ hành động sẽ không làm vấy bẩn bộ cảnh phục ấy. Vậy mà Đường Tố lại nói với cô, chính người đồn cảnh sát Long Sơn liên kết với bọn buôn người. Theo tiến triển của tình hình hiện tại, thì quả thật chính xác như lời của Đường Tố. Muốn đem đứa nhỏ ra khỏi thôn, nhất định phải có xe. Anh cho người điều tra tình hình kinh tế của Trấn Long Sơn mấy năm trước. Gia đình nào có thể có xe? Đường Tố lên tiếng. Hơn nữa, nếu là mấy năm về trước, càng bế tắc hơn. Nếu có xe lạ và ra vào, nhất định sẽ gây nên cái sự chú ý của thôn dân. Cùng thời gian đám trẻ bị mất tích, thế nhưng trong tài liệu ghi chép, không hề có báo cáo có xe lạ xuất hiện ở trong thôn. Điều này hoàn toàn ngược hẳn với lời khai của bà Phùng. Hai người ra khỏi phòng thẩm vấn, không biết có phải là do ảo giác của Hứa Luật hay không, nhưng cô luôn cảm nhận bầu không khí có chút khác thường. Hứa Chí Siêu đi đến. Ba nói mẹ con đặt vé rồi, ngày mai chúng ta sẽ quay về. Ừ, Hứa Lận gật đầu. Chuyện bên này cũng đã ổn, nên về nhà thôi. Tiểu Triệu cười cười bước đến. Ờ, để em lái xe đưa mọi người về khách sạn. Hứa Chí Siêu khéo léo từ chối. Ấy, không cần phiền phức như vậy. Mọi người còn một đống việc phải giải quyết, tự chúng tôi về là được. Đâu phải là không biết đường đi. Ba người bọn họ rời khỏi đồn cảnh sát, trước tiên đến gần đó tìm chỗ ăn tối. Tuy rằng trấn Long Sơn mấy năm qua thay đổi không ngừng, nhưng bản chất vẫn là một trấn nhỏ trên núi. Không có cảnh đêm đẹp như nơi phồn hoa phố thị, không có những cái ánh đèn màu nhấp nháy, không có xe cộ qua lại tấp nập, hai bên đường ánh sáng nhập nhọn. Tất cả sóng yên biển lặng, nhưng Hứa Luật có cảm giác bão táp sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Lưu Tử và Tiểu Triệu là những người có nhiệm vụ bảo vệ trấn Long Sơn. Nơi đây là sân nhà của bọn họ, vì thế không được manh động mà nên án bình bất động. Thế nhưng bọn họ án bình bất động lại khiến đối phương không an tâm. Có thể là do bởi vì Đường Tố ra tay trợ giúp khiến bọn họ chột dạ. Ba người không gọi xe trở lại khách sạn mà đi bộ. Họ chọn đi đường hẻm, đoạn đường gần hơn so với đường đi lớn. Chỉ là đường nhỏ đèn đường đã hư hết, cảnh sắc nhá nhem, trên đường vắng người. Lúc ăn cơm, Hứa Luật có kể cho ba mình biết sự thật. Ông không hề tin, thậm chí trong đầu còn suy nghĩ lát nữa tự ông sẽ tìm hiểu rõ tình hình. Ai ngờ Đường Tố chỉ nói một câu duy nhất. Có hay không, lát nữa thôi bác sẽ biết. Nếu như Đường Tố đoán không sai. Đang suy nghĩ, cuối con hẻm xuất hiện ba bóng người hướng về phía bọn họ. Quay đầu lại cũng có bóng người. Lưu Tử. Dựa vào ánh trăng, Hứa Chi Siêu nhận ra một trong số đó. Lưu Tử cười ha hả, nhưng ánh mắt đầy hung tợn. Anh Hứa, chúng tôi cũng không muốn làm như vậy. Chỉ trách các người quá nhiều chuyện. Lúc trước nếu đi ngay đừng quản chuyện của tụi này, thì ngày hôm nay đâu có kết cục như vậy. Các người... Hứa Chí Siêu còn muốn nói gì, nhưng Đường Tố đã cắt ngang. Bây giờ muốn giết người diệt khẩu sao? Ngữ khí không chút sợ hãi, hoảng hốt Đường Tố lên tiếng tiếp. Vậy trước khi tôi chết, muốn hỏi vài câu không? Tiểu Triệu trả lời. Không phải giáo sư Đường đã biết tất cả rồi sao? Chính xác, các người mới là bọn cấu kết với tập đoàn lừa đảo, buôn người. Đường Tố tự kết luận. Dựa vào thân phận cảnh sát, sẽ không ai hoài nghi các người. Hơn nữa, còn có thể hủy bỏ vụ án, không cần điều tra, có thể nói một mũi tên bắn hạ nhiều con chim. Bọn trẻ là do mấy người bán đi? Hứa Luật lạnh giọng mà hỏi. Nói sai, Đường Tố nở nụ cười. Một lần mua đứt bán đoạn, làm sao thỏa mãn được bọn chúng? Đám trẻ đó là cây hái ra tiền. Theo thống kê, những người ăn xin chuyên nghiệp trong thành phố lớn, thu nhập mỗi tháng có thể hơn 10.000 tệ. Hứa Chí Thiêu gào thét. Tiểu Triệu, tại sao các người lại làm như vậy? Các người vứt hết lương tâm cho chó ăn rồi sao? Đối mặt với sự phẫn nộ của Hứa Chí Siêu, Tiểu Triệu chỉ nở nụ cười. Anh thì biết cái gì? Nơi đây quá nghèo, làm cảnh sát cả đời cũng không bằng ở thành phố lớn làm trong 3 năm. Tôi không muốn con tôi lớn lên ở cái chỗ này. Một nơi chết tiệt, ngay cả một giáo viên tốt cũng không có. Nói láo, Hứa Chí Siêu giận dữ quát nạt. Cậu luôn mồm luôn miệng nói là vì con, lại bắt con người ta bán lấy tiền. Còn các người là con của người ta thì không phải à? Vương Chí Minh có phải cũng do các người giết? Nhắc đến Vương Chí Minh, Tiểu Triệu tặc lưỡi ra vẻ đáng tiếc. Vốn là tôi cũng không muốn giết nó, thế nhưng mấy người lại đến, vì vậy nó phải chết. Hứa Chí Siêu, nói như vậy là ý gì? Chỉ có thể nói các người quá nhiều chuyện. Tiểu Triệu đáp lời. Tôi biết cái tay Trương Ngọc Thuận vẫn còn liên lạc với anh. Tuy rằng mấy năm qua cũng không hề để lộ sơ hở. Có điều, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vương Chí Minh bị trả về là điều bất ngờ khiến chúng tôi rất lo sợ. May mà cái tên nhóc đó nhát gan, mới nói mấy câu đã bị dọa cho sợ xanh mặt. Tuy nhiên các người lại đến. Nói đến đây anh ta đưa mắt nhìn Đường Tố. Đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều phiền toái. Lo sợ ngày nào đó tên nhóc đó sẽ hé lộ chân tướng. giết chết một kẻ tàn phế đối với hắn thật sự quá đơn giản. Sau đó ngụy trang thành tự sát. Như vậy manh mối từ Vương Chí Minh sẽ bị đứt đoạn. Tuy rằng biết Hứa Luật là pháp y, nhưng chó chạy cùng đường đành phải thủ tiêu. Kết quả làm ra một cái hiện trường án mạng có hàng trăm chỗ hở. Lưu Tử không thích nói nhảm nhiều. Ây được rồi, bây giờ nói mấy cái chuyện này thì ích lợi gì. Thôi, mau giải quyết đi. Thật ra cũng có nhiều lợi ích. Đường Tổ lên tiếng. Không phải người ta nói có câu hoa từ miệng mà ra sao? Câu này áp dụng cho mấy người thật chính xác. Hơn nữa, mấy người có biết mình ngu ngốc ở cái điểm nào không? Đường Tổ phân tích cho họ nguyên nhân thất bại. Ngu ngốc ở cái chỗ không nên lấy sự thông minh của các người đi so sánh với người khác. Quả thật kéo thấp cái sự thông minh của toàn bộ tội phạm Trung Quốc. Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ với cái hiện trường trăm ngàn sơ hở kia. Quả thật sỉ nhục bọn tội phạm. Sắc mặt Tiểu Triệu khẽ biến. Đường Tố lại nói tiếp. Thông minh không có, kiến thức ít ỏi, lại còn học đòi người khác phạm tội. Đáng tiếc, vận may mấy năm qua đã dùng hết. Minh chứng tốt nhất cho chuyện này chính là gặp được anh. Tiến triển của tình hình về sau khiến nhóm của Tiểu Triệu không ứng phó kịp. Không có cái gì gọi là đấu tranh sinh tử, cũng không để Đường Tố có cơ hội biểu diễn tài nghệ anh hùng cứu mỹ nhân, hay để Hứa Luật mỹ nhân cứu anh hùng. Bọn Tiểu Triệu còn chưa kịp ra tay đã bị đội cảnh sát ở trấn bên phục kích, đem ba ba bắt sọ, ghi âm lời chúng nói, vật chứng. Và bà Phùng cũng đồng ý đứng ra chỉ bọn chúng uy hiếp bắt bà ta nhận tội. Chuyện về sau không còn quan hệ gì với nhóm người của Đường Tố. Vụ án của trấn Long Sơn được cấp lãnh đạo cực kỳ coi trọng. Một số cảnh viên cấp cao trong trấn đều bị nghiêm trừng. Trên đường trở về, Hứa Luận hỏi Đường Tố, anh tìm cách liên lạc với cảnh sát khu vực gần đó từ khi nào? Đường Tố khẽ hừ một tiếng, gương mặt rõ ràng biểu thị, anh thuộc tiếp người làm việc không cần suy nghĩ vậy sao? Hứa Luận yên lặng nở nụ cười. Cũng đúng, từ trước đến nay anh làm mọi việc đều rất chu toàn ổn thỏa. Từ trấn Long Sơn trở về, có khoảng nửa ngày dùng xong cơm, hai người bạn họ mau chóng quay lại thành phố Giang. Trước khi về nhà, bọn họ ghé vào cửa hàng chăm sóc thú cưng đón bốn con mèo về. Nào, bé con có còn nhớ chị không? Hứa Luật ôm A Thơ, nựng mặt nó một cái. A Thơ bị Đường Tố xẻo lông đợt trước, đã được một khoảng thời gian, bộ lông cũng mọc lên được kha khá, nhưng vẫn chưa có đủ dài. Khi đụng vào cảm giác ngứa ngứa, không có chủ nhân, nó được cửa hàng chăm sóc cực kỳ tốt, bế trên tay thấy nặng trĩu. Sau khi tắm rửa rồi dùng cơm tối, Hứa Luận mệt đến mức màu màu chóng chóng bò về phòng ngủ. Vừa đặt chân lên giường, trong đầu phản xạ có điều kiện nhớ đến cái chuyện tuyên cáo của Đường Tố. Vài giây sau, chỗ nằm bên cạnh lún xuống, rồi cô bị kéo vào lồng ngực quen thuộc, áp sát vào anh, giống như là của riêng anh. Yên tâm đi, đêm nay không ăn. Đường Tố kề sát vành tay cô thì thầm. Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Qua chuyện đường dài, đầy mệt mỏi, bản thân anh cũng không đạt được cái trạng thái tốt nhất. Anh hôn nhẹ lên môi cô. Ngủ ngon, mơ đẹp. Hứa Luận nhắm mắt. Ngủ ngon. Cô nhắm mắt lại, an giấc. Nửa đêm, Hứa Luận nghe tiếng động phát ra từ bên phía Đường Tố. Cô lên mở mắt ra, phát hiện quần áo mình không cánh mà bay từ lúc nào. Và Đường Tố cũng giống như cô. Hai người không một mảnh vải che thân, đối diện với nhau. Gương mặt anh đầy gợi cảm, pha lẫn một chút mà mị, đưa ra cái biểu thị dường như muốn thu lại cái câu nói đêm nay không ăn. Luật kháng nghị. Đại trượng phụ nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy nha. Một lời đã nói dạ là không được phép làm trái. Vậy được. Anh với chiếc điện thoại di động đặt lên trên đầu giường, cho cô coi đồng hồ hiển thị trên đó. Bây giờ đã bắt đầu một ngày mới rồi. Quá 12 giờ đêm, lời anh nói như vậy quả thật không sai. Cô có cảm giác như đã rất lâu, nhưng cảm giác hình như chỉ một vài phút mà thôi. Trong đầu cô còn đang âm thầm suy nghĩ, đấy chính là cảm giác hai người cùng nhau thân mật hay sao? Bên tai đột nhiên có tiếng gọi lớn, đưa cô về thế giới hiện thực. Mở mắt, trước mắt cô là gương mặt anh Tuấn của anh. Cô vô thức gọi. Anh Tố. Ồ, hình như có cái gì sai sai. Hứa Luận sững sờ, dựa vào chiếc đèn ngủ lờ mờ, cúi đầu nhìn y phục của mình, vẫn đường hoàng bên người, hoàn hảo như lúc bắt đầu. Cô liếc sang nhìn người bên cạnh. Hứa Luận thầm chửi bản thân. Cô sao vậy? Lại có thể mộng xuân. Tất cả đều do lời thông báo của anh hết mới khiến cô có giấc mơ nhảm nhí này. Hứa Luận đổ lỗi hết lên đầu Đường Tố. Nằm mơ sao? Đường Tố nhìn tâm trí chưa ổn định của cô. Ừ. Hứa Luận chợt nhớ ra anh chưa nghe thấy tiếng gọi kia của cô. Giấc mơ từ góc độ nào đó phản ánh của hiện tượng tâm lý. Anh phân tích. Em mơ cái gì vậy? Anh có thể giúp em lý giải. Không có gì. Đánh chết cô cũng không thể kể. Thôi ngủ đi ngủ. Dứt lời cô liền nhắm mắt. Lại một lúc lâu sau không nghe âm thanh của anh. Cô cho rằng đề tài này đã kết thúc. Đang tính thở phào nhẹ nhõm thì vành tai chuyển đến giọng nói của Đường Tố. Anh Tố. Là em gọi anh phải không? Trong giấc mơ của em có anh. Cô không nghe thấy gì hết. Giấc mơ ấy khiến em không thể khống chế. Kim Long không được. Không nghe. Anh thích nghe tiếng em rên rỉ. Cô đi ngủ rồi, ngủ rồi. Lúc chúng ta hành sự, em cũng gọi anh như thế nhá. Thật khiến cho người ta chờ mong. Anh không thể đợi thêm được nữa. Hứa Luận tiếp tục giả chết, nhưng thật ra cô hận không thể đập đầu vào gối. Người đàn ông này, cuối cùng anh đã nghe được bao nhiêu rồi? Tập 30 của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.